Game Online Thực Tế Ảo Chi Nữ Tướng. Tác giả, Chấp Tửu Bạch Y. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, phần 25, hắn tay đều phải bắt không được vũ khí. Nhìn đối phương miệng lúc đóng lúc mở, lại nghe không rõ nàng lời nói. Đại đối diện trường thương, đâm tới. Hắn căn bản vô dụng đầu suy nghĩ nên như thế nào đối địch. Mà là toàn bằng thân thể bản năng, nhất chiêu nhất thức, đều như vậy quen thuộc, phảng phất trải qua quá trăm ngàn thứ đối luyện. Đúng vậy, bọn họ vốn là đối luyện qua trăm ngàn thứ, quen biết 20 năm, bọn họ đối với đối phương võ công hiểu biết sớm đã thâm nhập linh hồn. Không cần tự hỏi, chỉ cần bằng vào thân thể ký ức như vậy đủ rồi. Hắn rũ xuống nắm chủy thủ tay. Đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Sở Yêu. Đúng rồi, như vậy trấn định tự nhiên, như vậy hiên ngang tư thế oai hùng. Đây là hắn song nghi. Hắn duỗi tay vạch trần trên mặt khăn che mặt, gợi lên khóe môi, béo nữ, ta cuối cùng tìm được ngươi. Chương 35. Sở Yêu vốn dĩ ấp ủ một bụng cảm xúc, cứ như vậy bị hắn hai chữ đánh trở về. Nàng cười mắng, ta mới không phải béo nữ. Nước mắt lại không hề dấu hiệu hạ xuống. Không có người biết nàng vừa mới đi vào thế giới này khi nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Đối mặt tướng mạo tương đồng, tính cách lại bất đồng cha mẹ, đối mặt trống rỗng nhiều da muội muội, đối mặt cùng kiếp trước khác hẳn bất đồng hoàn cảnh cùng sinh hoạt. Nàng không thể không định hạ tâm tới, đem chính mình trở thành là thế giới này bản thổ nhân sĩ. Giống như bọt biển hút thủy giống nhau hấp thu hết thảy chính mình không biết thưởng thức. Đích xác, nàng rất sớm liền thành trong nhà trụ cột, yêu cầu lưng đeo Trung Dũng hầu phủ gánh nặng, chính là kia cũng không phải nàng từ nhỏ nhất định phải gánh vác đồ vật. Mặc dù nàng đối kiếp trước triều đình thất vọng, nhưng vì phía sau bá tánh, vì xuất lĩnh Sở gia quân, nàng dứt khoát canh giữ ở trước nhất tuyến. Khi đó nàng là cô độc. Cũng may còn có một người bồi ở nàng bên người, chính là đi vào nơi này khi, nàng rõ ràng ý thức được, nàng đem cái kia bồi chính mình người đánh mất, nàng đem đầu để ở đường thời trên vai, nước mắt mãnh liệt mà xuống, quá mất mặt, nàng tưởng, nàng ở đường thời trước mặt khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mỗi lần đều là một chút hình tượng đều không màng gào khóc. Đường thời cứng đờ đứng ở tại chỗ. Ngày thường biết ăn nói phảng phất đều cách hắn đã đi xa. Hắn chậm rãi nâng lên không lấy vũ khí tay trái, phủ lên Sở Yêu bối, cảm nhận được bả vai chỗ truyền đến ướt nóng. Hắn khô cằn nói, không mập không mập, nhà ta song nghi hiện tại là mỹ nữ, nói vừa xong. Hắn liên tưởng phiến chính mình một bạt tai, rõ ràng tưởng an ủi nàng, kết quả lại làm nàng rơi lệ lưu càng hung. Chỉ có ở nàng trước mặt, hắn mới có thể cảm nhận được chính mình có bao nhiêu bổn miệng vụng lưỡi. Trong ấn tượng, Sở Yêu chỉ ở hắn trước mặt đã khóc hai lần, đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên, đó là bọn họ vừa mới gặp mặt thời điểm, lúc đó Sở Yêu chỉ là cái 5-6 tuổi đại tiểu nữ hoa. Đi theo mẫu thân tới trong miếu dâng hương cầu phúc, nàng trộm lưu đến sau núi đi chơi. Vì đem rơi xuống chim nhỏ đưa về tổ chim bò lên trên thụ. Kết quả hạ không tới. Cuối cùng bị lúc ấy đi ngang qua hắn cứu tới. Khi đó nàng chính là ghé vào hắn trong lòng ngực khóc nửa ngày. Sau lại tặng hắn một con ngọc làm thỏ con đương tạ lễ. Lần thứ hai, là Sở Yêu phụ thân qua đời. Hắn còn nhớ rõ hắn chạy đến thấy Sở Yêu khi, đối phương một thân đồ trắng, mặt trắng như tờ giấy. Nhìn đến hắn thời điểm liền đỏ hốc mắt, sau lại đương nàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn khi, hắn liền sáng tỏ nàng lựa chọn, khi đó bọn họ sớm đã đính hôn, chỉ còn chờ nàng cập kê lễ sau liền sẽ gả hắn làm vợ. Chính là bởi vì Trung Dũng hầu bỏ mình, nàng không thể không lao tới chiến trường, đại phụ tòng quân, nhoáng lên đó là 10 năm, hắn thủ hai người hứa hẹn. Chờ nàng cởi giáp về quê, lại không nghĩ rằng chờ tới là nàng thân vẫn tuẫn thành tin tức. Kia trong nháy mắt, hắn toàn thân máu đều đông lại, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã bị nhà mình đại ca chế trụ, thám thính tin tức môn nhân vẫn như cũ quỳ trên mặt đất. Nhưng trên cổ có rõ ràng véo ngân, kia đại khái là hắn lần đầu tiên ở nhà nổi điên. Liền đại ca cũng không dám nhiều lời hắn một câu, nhìn người nhà lo lắng ánh mắt, hắn vốn định làm cho bọn họ yên tâm, lại phát hiện chính mình cả người đều là cứng đờ. Nguyên lai thật sự có một loại thống khổ, làm người liền nước mắt đều lưu không ra, liền lời nói đều nói không nên lời. Rõ ràng không có bị thương, ngực lại phảng phất bị vũ khí sắc bén xuyên thấu, đau đến thở không nổi. Đường Thời hít sâu một hơi, ngay lúc đó cảm xúc hắn không nghĩ lại hồi ức. May mắn, hắn một lần nữa tìm được rồi nàng. Hắn buộc chặt cánh tay, đem Sở Yêu ôm ở trong ngực. Song Nghi, ta thật cao hứng, ta chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự tìm được ngươi, hắn có thể ở một thế giới khác tỉnh lại đã là đoạt. Thiên Chi Hạnh, sao dám hy vọng xa vời còn có thể cùng Song Nghi đoàn tụ. Mấy năm nay tìm kiếm cùng với nói là ôm ấp một tia hy vọng. Không bằng nói là chấp niệm mà ni Sở Yêu lúc này cũng đem cảm xúc phát tiết đến không sai biệt lắm. Nàng chung quy không phải tầm thường nhược nữ tử. Đem nước mắt xoa xoa, lại ngẩng đầu khi, trừ bỏ vành mắt so ngày thường đỏ chút, người khác thấy tuyệt không thể tưởng được nàng mới vừa rồi khóc đến như vậy lợi hại. Nàng nhìn Đường Thời, ta mới muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào lại đây? Nàng tử vong có thể nói là tất nhiên kết cục, rốt cuộc đại lương hủ bại, loạn trong giặc ngoài, nàng chặn nhiều ít mại quốc cầu vinh giả lộ. Nhưng Đường Thời thân phận cùng triều đình lại không quan hệ. Thục Trung Đường Môn, lấy ám khí gia tộc chi danh nổi tiếng giang hồ. Lúc đó Đại Lương đối Trung Nguyên bên ngoài khu vực sớm đã mất thực quyền. Gần dư lại một cái tên tuổi, mà ở Thục Trung nơi, càng là chỉ biết Đường Môn không biết triều đình. Đường thị tộc nhân nhưng xưng được với là nơi đó ông vua không ngai. Bất quá Đường Môn người cùng triều đình không có can hệ. Ở giang hồ thượng thanh danh muốn lớn hơn nữa chút, lúc trước Đường Thời tới nhà nàng cầu hôn, không biết bị Đường gia gia chủ cùng lão phu nhân giáo huấn quá bao nhiêu lần. Chỉ vì thân phận của nàng là hầu gia đích nữ, cùng triều đình có liên hệ, mà nàng cha đối Đường Thời càng là nào nào đều trướng mắt. Ở nàng cha xem ra, nhà mình khuê nữ lớn lên xinh đẹp, tính tình ôn nhu, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp. Nơi nào có người xứng đôi, mà Đường Thời cái kia tiểu tử thúi vẻ mặt hoa hoa giống. Vừa thấy liền không phải người tốt, giống loại này ong bướm cần thiết bị tiêu diệt rớt. Sở Yêu lúc ấy kẹp ở phụ thân cùng Đường Thời chi gian thật là dở khóc dở cười. Cũng may sau lại nàng cha cuối cùng miễn cưỡng nhận Đường Thời cái này con rể. Sau đó, mặt sau sự liền không cần thiết nói nữa, giống Đường Thời như vậy ra thế. Chỉ cần chính hắn không tìm đường chết, như thế nào cũng sẽ không xảy ra chuyện. Huống chi người tập võ thọ mệnh so với người bình thường càng dài. Mà Đường Thời thiên phú là mọi người rõ như ban ngày. Nếu không phải hắn cả ngày chạy ra đi, nói không chừng liền gia chủ vị trí đều là của hắn. Đường Thời vốn đang muốn đánh ha ha, kết quả một bị Sở Yêu đôi mắt nhìn chằm chằm, liền đem lời nói thật nói ra. Ta khi đó đầu nổi điên, muốn đi cho ngươi báo thù, sau đó liền đem Lưu Thành Kỵ giết, giết mệnh quan triều đình sao, khẳng định sẽ bị đuổi bắt, mặt sau liền, hắn ngẩng đầu nhìn trời, tưởng bằng loại này tư thế tránh né Sở Yêu nhìn chăm chú. Nhưng là Sở Yêu ánh mắt giống như thực chất, hắn vẫn là không kiên trì trụ, cúi đầu, ngươi đừng để ở trong lòng, này không trách ngươi. Ta lúc ấy vốn dĩ liền bởi vì luyện công tẩu hòa nhập ma. Không khắc chế chính mình cũng bình thường, Sở Yêu nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là không nhịn xuống. Một cái tát chụp đi lên, ngươi là đồ ngốc sao? Nàng trong lòng lại là lại áy náy lại chua xót, còn kèm theo thương tiếc. Tẩu hòa nhập ma, lời này lừa quỷ đi quỷ đều không tin. Đường môn võ công nàng lại không phải không biết. Hai người quen biết như vậy nhiều năm, đã sớm lẫn nhau đem đối phương ra học hiểu biết cái hoàn toàn. Lại nói tiếp, kỳ thật Đường môn võ công cùng nhà nàng Sở gia thương thực tương tự. Đều là thiên hướng với ngoại công công kích, Sở Yêu am hiểu các loại binh khí, đường thời còn lại là tinh thông ám khí. Tuy nói hai người đều có nội công tâm pháp, nhưng tuyệt không huyền diệu đến khả năng tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Loại này vừa nghe liền biết khinh phiêu phiêu, cái gì lời nói thật cũng chưa lời nói. Hắn cũng tưởng lấy lừa gạt nàng sao? Đường thời, ngươi đã nói ngươi sẽ không đối ta nói dối, Sở Yêu ngữ khí thực nghiêm túc. Nàng bình thường dưới tình huống sẽ không kêu tên của hắn. Đường thời thở dài, có cái gì hảo thuyết đâu. Sự thật chính là như thế. Ta lúc ấy biết được ngươi. Tin tức, sau lại nhận được tình báo. Là Lưu Thành Kỵ kia cẩu tặc vẫn luôn đè nặng quân tình không báo. Mới đưa đến viện quân tới muộn. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Đơn thương độc mã liền giết đi lên. Bất quá ngươi yên tâm. Ta trước khi chết chính là đem kia cẩu tặc đầu cắt bỏ. Cũng coi như là đại khoái nhân tâm đi, Lưu Thành Kỵ đứng hàng tể tướng. Lại là cái thật thật tại tại đại gian thần, bằng vào cặp váy quan hệ cùng vuốt mông ngựa ngồi ổn văn thần đệ nhất nhân vị trí. Chẳng sợ triều đình trên dưới đối người này khinh thường, cũng ngăn không được hắn quyền thế ngập trời. Hắn không tính thông minh, nhưng thập phần hiểu được xem hoàng thượng sắc mặt, hơn nữa làm người bùn xỉn bụng dạ hẹp hòi. Cũng bởi vậy lòng nghi ngờ rất nặng, lương đế có thể yên tâm dùng hắn. Cái loại này đại công vô tư, quang minh chính đại người đương không thượng hoàng đế tâm phúc. Chỉ có loại này đầy đầu bím tóc nhân tài thích hợp làm chút không thích hợp hoàng đế tự mình ra tay. Việc xấu xa, Sở Yêu đối Lưu Thành Kỵ cũng là hận thấu xương. Nàng sau lại tra xét quá nàng tra nguyên nhân chết, mặt ngoài là chung mũi tên mà chết. Nhưng trong đó lại mơ hồ có Lưu Thành Kỵ bút tích. Bởi vậy, nàng đối với Lưu Thành Kỵ từ trước đến nay không giả sắc thái. Kia gian tương mặt ngoài không dám cùng nàng tranh chấp, nhưng sau lưng nhưng không thiếu truyền nàng nói bậy. Sở Yêu nhìn đường thời ánh mắt phức tạp, nàng quá hiểu biết hắn. Sát Lưu Thành Kỵ có lẽ không phải kiện dễ dàng sự. Nhưng đường thời nếu tưởng toàn thân mà lui cũng đều không phải là không có khả năng. Chính là hắn cố tình đã chết, đi tới thế giới này. Đường thời này đây vì nàng không thể tưởng được hắn là tồn tử trí đi giết Lưu Thành Kỵ sao. Nàng đem đường thời đè ở trên thân cây. Đường thời, chỉ này một lần, không có lần sau, nàng không hy vọng đường thời đối chính mình sinh mệnh như vậy trò đùa. Đường thời ở Sở Yêu trước mặt trước nay đều là thu liễm một thân góc cạnh. Đối với những lời này lại phản bác trở về. Sở Yêu, những lời này đồng dạng còn cho ngươi, hắn nâng lên Sở Yêu cằm. Ta có thể chờ ngươi 10 năm, 20 năm, bao lâu đều không sao cả. Nhưng tiền đề là ngươi cần thiết muốn tồn tại. Nếu còn có lần sau, ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Sở Yêu nhìn đường thời nghiêm túc bộ dáng. Bỗng nhiên nở nụ cười. Vậy ngươi có thể yên tâm. Sở thượng tá ở thăng cấp thành vinh dự thiếu tướng đồng thời liền xuất ngũ. Hiện tại ta chính là cái người thường, đường thời trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn rốt cuộc không thuộc về quân bộ. Đối với loại này tuyệt mật sự hỏi thăm không ra. Hắn vốn tưởng rằng hắn vĩnh viễn đều không thể từ Sở Yêu trong miệng nghe được nàng sẽ rời đi quân. Đội, tuy rằng ta biết ngươi đều không phải là bởi vì ta. Nhưng ta còn là thật cao hứng, mỗi một lần, ở đêm hắn cùng gia quốc bãi ở bên nhau thời điểm. Sở Yêu đều sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Hắn rõ ràng biết, Sở Yêu cùng hắn là hoàn toàn bất đồng hai loại người. Sở Yêu ý thức trách nhiệm cường, nàng từ nhỏ tiếp thu chính là trung quân ái quốc giáo dục. Cũng là vẫn luôn như vậy kiên trì, mà hắn bản thân liền xuất từ cũng chính cũng ta đường môn. Ở đường thị tộc nhân chung gia tộc quan niệm trọng với mặt khác. Huống hồ hắn từ nhỏ ly kinh phản đạo, liền tộc quy đều khinh thường một cố. Nói hắn không thèm để ý là giả. Hắn ghen ghét đến phát cuồng, nhưng lại không cách nào đem ý nghĩ trong lòng cùng Sở Yêu kể ra. Bởi vì hắn biết rõ làm như vậy trừ bỏ gia tăng Sở Yêu thống khổ cùng đối hắn áy náy không có bớt. Luận cái gì ý nghĩa? Nàng vốn chính là như vậy một người, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng hắn rồi lại do dự. Nếu ngươi tưởng tiếp tục tòng quân, ta cũng không ý kiến, Sở Yêu khóe miệng nhếch lên. nàng không phải đoán không được Đường Thời tâm tư, nhưng rõ ràng không nghĩ làm nàng đi quân bộ lại vì tâm tình của nàng mà nhịn xuống chính mình. Chiếm hữu dục, như vậy Đường Thời làm nàng nhịn không được tâm trở nên mềm mại cực kỳ. Nàng nhìn hắn, đôi mắt lượng lượng, chính là ở thế giới này. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi ở bên nhau, chương 36 Đường Thời vừa đi. Vân Đồ mấy cái đại lão liền bắt đầu tụ chúng bát quái. Khi trước chính là Thanh Minh, các ngươi nói, Đường Thời thật sự có thể đem cái kia Sở Song Nghi cấp giết sao? Tiểu Mãn lập tức nói, đó là khẳng định a, bốn thiếu thực lực ngươi còn không biết. Lúc trước ngược chúng ta mấy cái qua lại đều không mang theo thở dốc, Sương Hằng nói. Đình chỉ, là ngươi bị hắn ngược mấy cái qua lại, lão tử nhưng không bị hắn ngược quá, bị Đường Thời hố do đó đương Vân Đồ bang chủ là Sương Hằng cả. Đời vĩnh viễn đau, không gì sánh nổi, cho nên hắn kiên quyết không thừa nhận này tôn tử có thực lực. Cho dù có, cũng là hắc tâm can thực lực. Hàn Lộ liếc mắt nhìn hắn. Tựa như ngươi lên sân khấu có thể kiên trì xuống dưới mấy chiêu dường như, liền từ trước đến nay. Trầm Mặc Kinh Chập đều gật đầu một cái. Thanh Minh gãi gãi đầu. Cho nên nói, các ngươi đã xác định bốn thiếu có thể giúp chúng ta báo thù. Hàn Lộ vuốt ve hạ cằm. Tuy nói là như vậy tưởng, nhưng luôn có loại không ổn dự cảm. Trận này đánh đố ta bỏ quyền hảo, Thanh Minh mắng. Dựa. Ngươi thật đủ gian trá. Ta áp bốn thiếu có thể giúp chúng ta báo thù. Ngược cái kia nữ long nha một đốn. Ta cũng áp. Hơn nữa ta, ngoặc kép, Thanh Minh đỡ chán. Không phải, các ngươi đều cùng ta ép tới giống nhau. Người đối diện đâu? Sương Hằng hừ lạnh một tiếng. Ta còn cũng không tin ta. Ta áp hắn bị Sở Song Nghi ngược một đốn, Tiểu Mãn nói. Thế nhưng có người tặng không tiền. Cảm ơn lão bản ha tương đương, Sương Hằng phun một tiếng. Hắn còn không có trở về đâu. Ngươi như thế nào liền biết là hắn thắng. Không hề tồn tại cảm Vũ Thủy nhược nhược nói. Kỳ thật, ta đối cái kia muội tử còn rất có hảo cảm. Ta cũng áp long nha hảo, mấy người chính thảo luận đến khí thế ngất trời. Nhân diện Đào Hoa xông vào phòng họp. Tức khắc, toàn bộ nhà ở đều an tĩnh xuống dưới. Nhân diện Đào Hoa phảng phất không nhận thấy được trong phòng người đối nàng bài xích. Thẳng hỏi, bốn ít người đâu, nàng ngữ khí không hợp ngày thường lãnh đạm, trong mắt tràn đầy vội vàng. Hàn Lộ cười nhạo một tiếng, lời nói đều lười đến hồi, vẫn là hảo tính tình Thanh Minh mở miệng. Hắn liền đã trở lại trong chốc lát, sau đó liền đi rồi, hắn đi đâu? Nhân diện Đào Hoa khẩn hỏi không tha, Thanh Minh do dự một chút. Sương Hằng sen mồm nói, hắn đi đâu cũng sẽ không cùng chúng ta nói, ngươi nếu là muốn biết, liền cho hắn bồ câu đưa thư, hỏi chúng ta có dám dùng. Hết chương.